Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảnh sát đại nhân có vẻ to đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn an tâm nhắm mắt để mà chờ cứu viện. Người bị thương nặng, khó tránh khỏi hào giác, hắn nghĩ. Một cỗ đau đớn vẫn như cố đánh úp hắn, mà kể hắn có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu thể diện, lúc này cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu rên rỉ, yếu ớt. Mèo, mèo, cái quái gì vậy chứ? Hắn kiếp sợ trừng hai mắt, vừa lúc gặp phải cánh tay của ông cảnh sát. Thực là to chạm vào lưng hắn. Một khắc tiếp theo, hắn lại bị một cỗ đau đớn kịch liệt lấn tới, bất tri bất giác chìm vào trong bóng đêm. Khi hắn tỉnh lại, bất chấp đau đớn, đầu của hắn cúi xuống. Thực là con mẹ nó, cái tên kia tự nhiên lại đem hắn giam vào thân thể của con mèo sắp chết này. Hắn nhịn không được mở miệng kêu meo. Được một lúc cuối cùng không còn đủ khí lực đành phải dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn xuống một chút nữa, cảm thấy thực là buồn nôn. Phải làm sao bây giờ? Một khi linh hồn của con mèo đã bị mang đi, ở trên khẳng định sẽ không phái người đến tìm nó nữa. Kể từ đó, hắn phải trú ngụ trong cái thân thể khốn khổ này, đến tận lúc ở trên không thấy đúng, mới cải chính sai lầm thì thôi. Đáng chết mà, vậy thì hắn phải ngụ trong cái thân thể mèo mèo này nữa bao lâu đây? Càng đáng chết là, cái tên cảnh sát hỗn đàn kia lại vứt hắn ở chỗ này để mà chờ chết. Đừng nói tới việc đi tìm chỗ để chữa trị, hắn căn bản muốn động đậy cũng là không được. Bụng có một cái lỗ thủng lớn, tứ chi còn lại một tay. À không, còn có chân có thể cử động, lại còn phải dùng để che cái bụng của mình lại, để phòng không cho ruột gan tiếp tục sổ ra. Ai nha, ít nhất có một ưu điểm, rằng hắn cam đoan sẽ không bị đói bụng. Càng đáng sợ hơn là, nếu như ở trên giống như dưới này, hiệu suất làm việc không cao, có trời mới biết bọn họ chừng nào mới phát hiện ra sai sót mà đến sửa. Nói không chừng đến lúc hắn tan xương thịt nát, hoặc là con chó ngu ngốc kia xé xác con mèo này ra rồi, mà hắn phải sống trong cái nơi thối nát đáng sợ chết người này nữa. Càng suy nghĩ thì lại càng sợ, nghĩ sợ đến mức da đầu run lên, hắn rốt cuộc nhịn không được mà kêu lên cứu mạng. Mèo mèo, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Trời ạ, nói như thế này quả thực còn sống thực là kỳ tích mà. Vương Trọng Quân than lên sợ hãi không thôi. Hiệp sĩ xe máy Kha Uyển Trúc từ khi đi vào trong phòng khám thú y, thấy rõ con mèo nằm trên bàn chữa trị, bị thương đến mức máu thịt lẫn lộn, không kìm được hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô lại rưng rưng nghẹn ngào thì thào cầu xin. Vương đại ca à, hãy mau cứu nó đi. Anh xem nó thực là đáng thương, mau cứu nó đi mà. Vương Trọng Quân nhíu nhíu lông mày, quay lại kiểm tra một lát rồi lại lắc lắc đầu. Nó bị thương thực sự là quá nặng. Tiểu muội à, cách thích hợp nhất là mau mau một chút, giúp nó giải quyết hết thành nỗi thống khổ này. Không được. Uyển Trúc hoảng sợ hét lên một tiếng. Anh làm sao có thể nói như vậy? Nó cũng là một sinh mệnh đó. Anh tại sao có thể không thử liền một lần bỏ qua chứ? Nhưng mà nó thực sự là... Vương Trọng Quân khó xử, nhìn lại con mèo đến kêu lên một tiếng cũng là không được kia. Em mới là mặc kệ. Anh nhất định phải cứu nó. Nếu không sau này ngày nào em cũng lên đây khóc nháo, khóc đến mức... Cô gái này cái gì cũng dễ nói chuyện, chỉ là đối với việc chế tạo nước mắt là đặc biệt có hứng thú. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc, giận dữ thì lại càng phải khóc. Một ngày khóc không biết bao nhiêu lần, cảm thấy cả cơ thể đều là thiếu sót. Nếu như thế, để cho cô một cái cớ này, đến chỗ của hắn để lấy nước mắt rửa mặt. Không cần bao lâu, bạn bè thân hữu của hắn tự động cho rằng hắn gây nên tội, rồi sau đó sẽ chạy tới hỏi tội hắn vì sao lại bắt nạt người ta, còn do không được hắn nhận, thậm chí là bắt hắn phải lấy cô nữa. Nghĩ đến đây thì Vương Trọng Quân bất giác run sợ. Thôi được rồi, được rồi. Anh sẽ thử xem sao. Như thế này được chưa hả? Hắn bất đắc dĩ nói. Nhưng mà anh nói trước, anh sẽ cố hết sức để cứu sống nó. Nhưng cũng không dám chắc chắn rằng sẽ thành công đâu. Uyển Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, anh cố hết sức cứu nó là được rồi. Nếu như thực sự không cứu được, thì em sẽ không trách anh. Gần 2 tiếng đồng hồ sau đó, trừ lúc gọi điện thoại báo về nhà, Uyển Trúc đều ngồi ngoài phòng trị liệu để mà rơi nước mắt. Không có biện pháp, bởi vì cô chính là như vậy, từ nhỏ đều nhịn không được khi nhìn thấy động vật nhỏ bị chịu khổ. Trên đường gặp phải con chó con mèo nào bị thương, bị đói, đều nhịn không được muốn cứu chúng, thuận tiện nhỏ xuống vài hàng nước mắt. Người xưa có nói, con bị đánh mẹ thấy đau, còn cô phải đuổi thành chó mèo bị đánh, Uyển Trúc thấy đau. Hoàn hảo, Vương Trọng Quân là bạn tốt của anh cả cô, Kha Thủy Văn. Nếu không mấy cái phí để mà chữa trị cho nhóm tiểu động vật này sẽ làm cho Kha gia phá sản mất. Rất lâu sau, Phương Trọng Quân rốt cuộc cũng mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net